Thư viện audio.net mời các bạn cùng thưởng thức tiếp bộ truyện dài Kiếm hiệp mang tựa đề Lệnh xé xác quyển thứ tư của tác giả Lã Phi Khánh do Dân Ngọc của diễn đàn Thư viện audio.net truyền đọc. Lệnh xé xác chương 59. Mời các bạn cùng nghe. Lão quái tinh hiện đến với một thân pháp hư vô như có tà thuật trong đó. Sau khi đứng yên như bóng ma muội trên sân trạng, Nam Hoa quái tinh quét cặp mắt sáng chớp, ngời tợ hai luồng điện quang qua bên mấy cái xác chết một lượt. Lão quái tinh khẽ rúng động thân hình một cái, rồi dời cặp nhẫn tuyến rực ngời ma lực qua phía thiếu nữ bịt mặt và Chí Tôn nhìn một chặp, cái nhìn lạnh lẽo đến kiếp hồn. Cả đôi thiếu niên nam nữ giang hồ đồng rùng mình lên vì cái nhìn tà mỹ cổ ma của lão quái tinh. Hai người cùng có cảm giác như hai luồng điện quang đang chạy rần vào óc xoáy lóc trong đó. Chí Tôn biết đã gặp một tay đại kình địch võ công hơn mình mấy bậc, nên chàng hết sức đề phòng. Chàng khe khẽ đưa mắt nhìn sang thiếu nữ bịt mặt, rồi đứng qua góc tả ngầm dẫn công lực đợi chờ. Thiếu nữ bịt mặt nhận được cái nhìn đó, nàng xây mình đứng sang phương vị bên hữu, đồng thời song chưởng giơ lên chờ biến cố diễn ra để kịp thời đối phó cùng lão quái tinh. Sau khi quét cặp mắt sáng rực nhìn đôi thiếu niên nam nữ giang hồ, chợt xa thẳng vào mặt Chí Tôn, nói giọng u hồn: "Có phải chính ngươi là chủ nhân lệnh xé xác?" Chí Tôn gật đầu: "Đúng như vậy." Cặp mắt của Nam Hoa quái tinh chớp ngời ma lực, rõ mấy cái xác chết trên sân trạng, hỏi tiếp: "Có phải hai ngươi đã tạo nên cái thảm trạng này chăng?" Chí Tôn lạnh lùng: "Đúng vậy, chẳng sai chút nào cả." Nam Hoa quái tinh hét giọng thánh thót, nửa người nửa quái chấn động đến tận cùng sân tóc: "Chủ nhân lệnh xé xác, từ lâu ta từng nghe đến danh hiệu của ngươi chấn động trên chốn giang hồ. Ta vì không muốn hiện thân bởi lời thề cách đây 50 năm trước, nên để mặc cho ngươi tung hoành trong chốn võ lâm, sát hại chẳng biết bao nhiêu cao thủ. Nhưng hôm nay ngươi lại tới phá phách U Minh Cung, lại còn sát hại chúng đồ ta, không lẽ ta dung tình cho được? Vậy hiện giờ ngươi đã gặp ta rồi, muốn tự quyết lấy mình hay chờ ta ra tay tế độ?" Chí Tôn hơi trùng trong dạ vì tự hiểu công lực của lão quái tinh này có thể thực hiện được tất cả những việc gì mà ả muốn. Nhưng chàng vẫn trầm tĩnh đáp: "Lão quái tinh chớ khoe mồm mép, có những ngón võ công gì lạ cứ thi thố ra rồi sẽ rõ đâu là sự thật." Lời nói khinh khỉnh của Chí Tôn khiến cho Nam Hoa quái tinh cháy phừng lửa giận. Ả rống to: "Thế thì mạng các ngươi coi như đã hỏng rồi." Chí Tôn ngạo nghễ: "Cũng chưa hẳn đúng như thế." Lão quái tinh bỗng xẹt tới trước mặt Chí Tôn cách khoảng 3 trượng, giọng nói như loài ma mọ: "Tiểu quỷ hãy trong ngọn chưởng của ta." Lập tức quỷ thủ của Nam Hoa quái tinh lẹ như điện đưa về phía Chí Tôn một đường chiêu cực kỳ quái lạ. Chỉ thấy một vùng hào quang sáng lòa, theo đó chưởng hình giống hệt bàn tay khổng lồ chộp xuống ngay thiên linh cái của Chí Tôn, nhanh lẹ đến không thể nào tránh né kịp. Vừa thoáng trông thấy bóng chưởng của lão quái tinh, thiếu nữ bịt mặt bỗng thét: "Phật tâm chưởng!" nghe tiếng thét hãi hùng của thiếu nữ bịt mặt, Chí Tôn không khỏi giật mình, lòng chàng bất giác rúng động lên. Chàng hiểu ngay, Phật Tâm Chưởng là một ngón võ công tà quái đã thất truyền trên chốn Vũ Lâm mấy trăm năm qua, giờ lại xuất hiện trên tay lão quái tinh này, quả thật đáng khủng khiếp. Ngày xưa lúc còn luyện võ công trong núi Võ Lăng, sư phụ chàng Cam Lộ Ban Chủ Dương Chấn Hoàng từng nói tới ngọn quỷ chưởng này, dặn chàng trên đường phục hận mai sau hãy hết sức đề phòng khi gặp đường chiêu đó. Cho nên sau khi thiếu nữ bịt mặt báo danh Phật Tâm Chưởng, chẳng dám chậm trễ, Chí Tôn trụ hình sừng sững như quả núi, song chưởng đồng đề cao, vận hành công lực tới 12 phần, đẩy ra hai luồng kình đạo lôi kinh thiên địa. Bóng chưởng to lớn dị thường, tràn trề cả không gian, đón ngăn quái đạo Phật Tâm Chưởng. Chí Tôn không dám dùng đường chiêu càn ngương chân can, vì tự hiểu ngón võ công này không thể nào đương đầu lại Phật Tâm Chưởng của Nam Hoa quái tinh, có thể còn thiệt mạng nữa, nên thoạt đầu đã xuất phát ngay ngọn quái chưởng, một tuyệt chiêu trong Ô Mộc thần công này. Hai luồng chưởng phong lôi đình song phương chạm nhau, phát nổ một tiếng long trời, bầu không gian cơ hồ rạn nứt, cát đá tung bay một vùng mười trượng, rừng cây ào ào như đang hồi giông tố thét gào. Chí Tôn bị kình lực Phật Âm Chưởng chấn động đến phải liên tiếp tháo lùi 10 bước, đồng thời thân hình chàng lắc lư không ngừng, chẳng khác nào con thuyền đang cơn sóng bão. Các đạo khí quản trong nội thể chàng dường như muốn bế tắc, hơi thở nặng nề nhọc mệt đến muốn ngất đi, quả thật là khủng khiếp. Nội lực và chưởng pháp của Nam Hoa quái tinh đã đến cõi hư vô huyền thông vũ trụ. Trông thấy chỉ mới một chiêu đầu mà Chí Tôn đã bị đánh bại ngay tức khắc. Thiếu nữ bịt mặt giơ cao song chưởng, sợ hãi chực chờ cứu nguy cho chàng thiếu hiệp. Nàng hiểu ngay chàng chưa phải là đối thủ của lão quái tinh có cái công lực tà quái này. Khắc hẳn Chí Tôn, Nam Hoa quái tinh thản nhiên như chẳng có sự gì xảy ra cả. Thật là một ngón võ công tà thuật, đến phải khiếp mặt cả quỷ thần. Cổ kim trên mặt giang hồ chưa từng trông thấy một dân Nhật thứ hai như vậy. Ngừng đi một chập cho đối phương trấn tĩnh, lão quái tinh chợt cười lên the thé, giọng cười của quái hồ ly tu luyện ngàn năm thành hình người. Nam Hoa quái tình cất giọng rợn hồn, khá lắm tiểu tử, hãy ráng đỡ đường chiêu thứ nhì của ta, dù có phơi thay tại mộ trang này cũng là điều vinh dự. Quỷ thủ từ từ đưa lên bằng ngực, Nam Hoa quái tình chiếu thẳng cặp ma nhẫn sáng ngời vào mặt Chí Tôn như chực đớp hồn chàng. Cái nhìn đó đủ khiến cho Chí Tôn rung tận đáy lòng, chàng cũng xạ hai luồng kỳ quang đối chọi kẻ địch. Thình lình lão quái tinh cười quái gở, tiểu quỷ hãy trong đây. Liền đó lẹ như sấm sét, lão quái tinh đẩy ra một luồng quỷ đạo Phật Tâm Chưởng hình thù kỳ dị đến không thể nào tả nổi. Chưởng hình vừa thoát khỏi quỷ trung đã nghe kình phong hốt lên cơn bão tố đầy trời, một dần hào quang tan từ tên trận cao chụp xuống thiên linh cái chàng thiếu hiệp giang hồ rất đổi kinh hoàng. Chí Tôn tụ nội khí lưỡng cực chân ngưng lên tả chưởng đối diện quỷ thủ lão quái tinh, cùng lượt chàng huy động hai luồng kình đạo về phía trước đón nghênh chưởng lực của kẻ thù. Tức thì thấy một màn lưới trắng đỏ cực kỳ quyền nhiễm lưỡng cực chân ngư bao bọc toàn thân. Đồng thời thủ trưởng của chàng lại phất động đường chiêu lôi kinh thiên địa, mang theo toàn bộ nội lực ứng phó quỷ dưỡng của lão quái tinh nhanh như sát vật lưng trời. Bùng! Cùng trong sấm chưởng gian rền có tiếng thét thê thảm từ cửa mộng của Chí Tôn. Toàn thân chàng bị quỷ đạo thập tâm chưởng của Nam Hoa quái tinh tống văng ngoài hai tượng. Chàng thiếu niên lão đảo đứng lên, nghe chừng như có vài nguyệt đạo ngưng trệ, huyết quản cũng bị chấn động. Mồm chàng đã thấy ứa máu đào ra, dần khí thể trắng đỏ. Lưỡng cực chân ngư bỗng nhiên diệt mất trong chớp mắt. Kình đạo lôi kinh thiên địa cũng bị quỷ khí Phật tâm chưởng hất lên không trung, làm thành một trận cuồng phong chuyển đi xa dần, rồi sau cùng mất hút. Tuy vậy dư âm thật lâu vẫn còn âm ỉ trên vũ trụ. Qua hai đường chiêu tà quái thấy chưa hạ nổi Chí Tôn, Nam Hoa quái tinh có vẻ kinh dị. Lão quái tinh xạ cặp ma nhẫn nhìn chàng, dường mới vừa phát giác một điều gì hệ trọng. Chợt ả cất giọng âm hồn: "Ồ tiểu quỷ, mặc dù ngươi gặp được hai kỳ duyên nuốt nội đơn Ngưu Long Giao và Thiên Bằng Thái Nõn, công lực 150 năm trên chốn vũ lâm hàng năm khó gặp, nhưng..." Lão quái tinh lại trố lên cười thánh thoát: "Rồi đây ngươi chỉ là một con vật hy sinh cho ta luyện võ công mà thôi ngươi ạ." Câu nói của Nam Hoa quái tinh làm Chí Tôn rùng mình mấy lượt, vội dẫn công nuốt dòng máu trở về tim. Chàng hết sức hãi hùng vì sự phát giác nội đơn Ngu Long Giao và Thiên Bằng Thái Noãn của lão quái tinh. Ngoài ba nhân vật Bắc Phong Hòa Thượng, lão quái ngư, Hải Âu quái khách thì chẳng còn ai biết được chuyện này cả. Nhưng tại sao Nam Hoa quái tinh chỉ mới giao đấu với chàng có hai đường chiêu mà lại hiểu rõ điều mật nhiệm đó? Trừ khi ả là loài quái hồ ly tu luyện biết quá khứ vị lai mới truyền thông như thế. Nếu không, sự kiến thức võ công của lão quái tinh quả quỷ thần không sao lường nổi. Theo những lời nói của ả vừa rồi, thật nguy hiểm cho chàng vô cùng. Vì ngoại sự phục thù cho chúng đạo ra, lão quái tinh còn nhất quyết bắt chàng đem về U Minh Cung luyện dương tinh ma công nữa. Trong lúc đó, Nam Hoa quái tinh đã xẹt tới gần Chí Tôn, khoảng 3 trượng đối diện nhau. Lão quái tinh bỗng rống to lên, chẳng khác nào loài ma quái hiện hình giữa rừng khuya: "Tiểu quỷ, hãy mau nộp mạng cho ta." Quỷ thủ của Nam Hoa quái tinh giơ lên bằng ngực, nhanh lẹ huy động một món Phật tâm chữ. Tức thì dần quang đạo đã thấy xuất hiện, giật trùm xuống thiên linh cái của Chí Tôn tự chớp. Chưởng hình to rộng, một dùng 5 trượng ghê rợn, chẳng khác nào màn lưới âm hồn chọc hồn người. Thật là món võ công khủng khiếp chưa từng có trên chốn giang hồ từ ngày Chí Tôn ra mặt võ lâm tới nay. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Nhận thấy hình thù kỳ dị của quỷ hình Phật tâm chưởng của lão quái tinh, Chí Tôn hết sức hãi hùng. Chàng chuyển hành toàn bộ nội lực lưỡng cực chân ngư dồn lên sông chưởng qua vòng tròn mãn nguyệt, cuồn cuộn đẩy ra khí thể trắng đỏ quyền nhiệm vô cùng. Nội trong chớp mắt thời gian, bóng chưởng lưỡng cực chân ngương mịt mù trên vũ trụ đón nên luồng Phật tâm chưởng. Đồng thời bên kia cách tả sân trường, thiếu nữ bình mặt cũng thét kinh hoàng lên: "Hãy coi chừng!" Theo tiếng thét, thiếu nữ bịt mặt dẫn đủ 12 phần công lực, tả hữu chưởng cùng quật chéo ngang hông quỷ đạo Phật tâm chưởng của lão quái tinh, luồng kinh khí quyền âm thần công, sức mạnh song chưởng mạnh đến có thể đẩy sập một ngọn đồi. Đứng ngoài trong càng vào sẽ tưởng quỷ thuộc Phật tâm chưởng của lão quái tinh nhất định bị bốn luồng chưởng phong lôi vũ của Chí Tôn và thiếu nữ bịt mặt đánh bại ngay. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của hai người, một loạt tiếng nổ âm thầm chưởng phong lồng lộng trên bầu không gian ầm ĩ như những tiếng trời gầm tận chân mây. Hai luồng khí thể trắng đỏ lưỡng cực chân ngương của Chí Tôn bị Phật tâm chưởng diệt mất giữa quãng hư không. Hai luồng kinh khí quyền âm thần công của thiếu nữ bịt mặt đồng lượt cũng xóa tan, không nghe tâm dạng chi hết. Bình! Lão quái tinh đã ra tay như điện, quật trúng Chí Tôn một chưởng dội ngược về sau cả trường. Chàng rú khe khẽ, máu mồm trào ra thành dòi. Nhưng bản tính vốn là một thiếu niên cường ngạo nhất trần, chàng cố nuốt trôi dòng máu liền liền trở vào. Thân hình chàng lắc động không ngừng, các đạo khí quản dường như muốn bế tắc. Thuận tai nam hoa quái tinh rống to một tiếng gian lừng, ả dơ quỷ thủ lên tận đỉnh trung, định kết thúc sinh mạng Chí Tôn trong đường chiêu sau cùng. Lập tức kình đạo đưa nhanh như tia điện, không có một thân thủ bất phàm nào có thể tránh khỏi. Hốt hoảng cả tâm thần, thiếu nữ bịt mặt hét to: "Chết!" Nàng dùng khinh công tột bực, giận ngầm quyền âm thần công hộ thân, phóng mình vào quỷ thủ lão quái tinh, lẹ làng quay sông trưởng vòng tròn đón đỡ hộ Chí Tôn. Nàng liều chết cứu chàng giữa cơn dạng tử nhất sanh. Bình! Kình lực của lão quái tinh quật nhầm lưng thiếu nữ bịt mặt, văng ra ngoài hai trượng. Nhờ có nội khí quyền âm thần công phụ trợ nên thiếu nữ bịt mặt không đến phải thiệt mạng. Nàng phóng dậy trở vào tràng ngay khi Chí Tôn cũng vừa nuốt xong cuộn máu cuối cùng vào huyết quản. Chàng nhìn nàng bằng cặp mắt biết ơn, nhưng thiếu nữ bịt mặt lờ như không nhận thấy. Nàng xạ hai tia mắt quyền diệu ngay mặt nam hoa quái tinh đề phòng mật nhiệm. Nàng tự hiểu định mệnh còn mất của nàng và chàng trong giờ phút này đây. Cả hai người đang đứng trước một quái hồ ly có cái võ công tà thuật đớp hồn người. Chỉ một thoáng sơ hở là nàng và chàng sẽ cùng bước vào ngõ quỷ quan môn tức khắc. Nam hoa quái tinh cũng ngạc nhiên nhìn thiếu nữ bịt mặt bằng cặp mắt chớp ngời lạnh lẽo. Lão quái tinh chợt trố lên cười âm u: "Tiểu ma nữ, nội lực của ngươi kể cũng khá đấy, nhưng quyền âm thần công của ngươi chỉ mới luyện có 5 phần, không thể nào chống nổi ngọn chưởng của ta đâu. Có khôn hồn, hãy mau lẹ rời khỏi sân tràng, ta dùng cho mạng sống. Bằng nghịch lại phù trợ tên tiểu quỷ này sẽ chung số phận với hắn." Bị lão quái tinh phát giác ngón võ công bí mật của mình, thiếu nữ bịt mặt vô cùng khiếp đảm. Lúc nãy đã một lần ả nói rõ sự quyền mật nội công của Chí Tôn nuốt nội đơn Ngưu Long Dao và Thiên Bằng Thái Nõn, giờ đây lại am tường quyền âm thần công của nàng. Quả thật quỷ thần không lường nổi. Như thế cũng đủ chứng tỏ công lực quyền thông của lão quái tinh này độc tôn trên chốn giang hồ rồi. Tuy nhiên, thiếu nữ bịt mặt vẫn trầm tĩnh hát: "Lão quái tinh đừng khua mồm mép, hãy trong ngọn chưởng của bản cô nương." Lời chưa kịp dứt, thiếu nữ bịt mặt đã phất động song chưởng mau lẹ công sang nam hoa quái tinh hai đạo quyền âm thần công nặng như trái núi từ nửa lừng trời xa xuống. Chí tôn kịp thấy cũng xây mình tới nửa trượng, tức thì một luồng kinh khí lôi kinh thiên địa đánh vào hông tả lão quái tinh. Nam hoa quái tinh đứng trong tình thế hai mặt cùng tấn công một lúc, uy lực không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng lão quái hồ ly dùng cười ghê rợn, tả chưởng phẩy nhẹ, một đạo Phật tâm chưởng đón chận áp lực của chí tôn. Trong khi hữu thủ sô mạnh, đường chiêu hàng tà truy hồn chưởng đối diện hai luồng quyền âm thần công, bình bình, phía tả chí tôn bị đẩy lùi cả trượng, lão đảo chực ngã. Đồng thời bên hữu hàng tà truy hồn chưởng quét trúng, thiếu nữ bịt mặt rú to lên, tự khắc thân hình kiều diễm bắn lên cao ba trượng rớt nhanh xuống. Chỉ thấy một ánh chớp lòe từ trong quỷ thủ của lão quái tinh, bình thêm một lần nữa, thân hình thiếu nữ bịt mặt giọt ra bốn trượng, chẳng khác cánh dừa đứt dây, quệt nằm rớt xuống đất dãy dụa ít cái rồi im lìm luôn. Đó là thiếu nữ bịt mặt đã có quyền âm thần công hộ thân, nếu không đã bị ngọn hàng tà tri hồn dưỡng của lão quái tinh quật tan xác rồi. Cũng cùng ngón võ công như quỷ nữ một liên anh đấu nhau cùng chí tôn lúc nãy, nhưng nam hoa quái tinh vận dụng công lực lên tới 10 phần, còn quỷ nữ chỉ mới luyện có 5 phần nội lực nên kinh lực hãy còn chút xúc kém nhiều. Giá ả thi triển độ 8 phần nội lực thì chí tôn đã thua bại từ lâu. Mặc dù vậy, thật lâu vẫn chưa trông thấy thiếu nữ bịt mặt cựa quậy chi cả, tình trạng không thể đoán được nàng sống chết thế nào. Quá khiếp đảm, chí tôn gượng gạo đứng lên, nhìn về phía thứ nữ bịt mặt nằm bất động. Cũng vì chàng mà nàng giờ đây đã như một cái xác không hồn, chưa rõ số hệ ra sao. Chí tôn dùng rống lên thê thảm, nhanh lẹ phóng tới chỗ thiếu nữ bịt mặt. Lão quái tinh hét: "Đứng im đấy!" Một ngọn hàng tà truy hồn chưởng trong nội thủ của lão quái tinh đã triển ra như điện chớp. Kình đạo chận ngang trước mắt chàng nặng nề như quả cẩu sơn, bắt buộc chí tôn phải hạ thân mình trở phương vị cũ hoài tức khắc. Chàng xạ cặp kỳ quan chiếu rực thẳng vào mặt nam hoa quái tình, biểu lộ một sự hận thù vô tả. Đúng lúc lão quái tinh cũng vừa xẹp tới đối diện chí tôn khoảng ba trượng, lão tinh nói giọng khiếp hồn: "Tiểu quỷ, còn ngươi có khôn ngoan thì mau mau theo ta trở về U Minh Cung, đừng cho ta nhọc công ra tay nữa." Chí tôn hiểu ngay nam hoa quái tinh định bắt chàng về U Minh Cung làm vật hy sinh, luyện ngón võ công tà quái dương tinh ma công, liền rúng động cả thân mình. Nhưng trong hiện tình tự biết mình không thể nào chống đỡ hay chạy thoát khỏi tay lão quái tinh, ý niệm tử đấu chợt lòe qua óc chàng. Chàng giơ tay chùi sạch máu mồm, trầm lặng quát: "Quỷ bà đừng vô lễ, ngươi đã giết chết nàng thì phải đền mạng cho ta." Lão quái tinh cười thánh thoát: "Sinh mạng ngươi còn chưa chắc bảo toàn lấy mình, lại nhúng tay vào chuyện kẻ khác. Chí Tồn sôi trào máu hận, bảo toàn được hay không, hãy trong ngọn chưởng này, quỷ là, ta nhất định lấy mạng của ngươi, quỷ bà. Quát dứt, Chí Tồn quy tụ hết nội khí chân ngương còn lại, dồn lên hũ chưởng, đẩy mạnh một đường chiêu lôi kinh thiên địa. Tuy đã mang vết thương trong huyệt đạo, nhưng vì trong lòng của Chí Tôn sẵn chất chứa hận thù vì cái chết ngất của thiếu nữ bịt mặt, nên quy lực chưởng phong mạnh bạo chẳng kém gì lúc sanh bình. Quái chưởng vừa thoát đi đã thấy chớp động đầy trời, cuồng phong ào ào áp tới. Nam Hoa Quái Tinh chực đánh tóc lên, tận không trung mờ mịt. Lão Quái Tinh giận dữ thét, số người đã tận rồi. Liền đó, Nam Hoa Quái Tinh khẽ giơ trung chỉ lên cao, chậm chậm quay đi nhẹ nhàng. Hải Hùng Thai, kình đạo lôi kinh thiên địa của Chí Tôn chưa tới lão Quái Tinh, chợt cuốn đi tàu mất, đồng thời áp lực chỉ phong xô chàng lão đảo về phía sau tám thước như người say rượu. Liền đó lẽ tợ luồng chớp trên mây, lão Quái Tinh đã thi triển một chiêu hàng tà tri hồn chưởng định kết thúc trận đấu. Kinh hoàng hiện lên trên gương mặt tuyệt thế, Chí Tôn không dám đỡ, dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình, khẽ lắc mình một cái biến mất. Chừng chàng hiện thân đã trông thấy ở bên phía tả Nam Hoa Quái Tinh khoảng cách 3 trượng. Chẳng đợi cho Chí Tôn kịp đứng vững, Nam Hoa Quái Tinh công tiếp một chiêu hàng tà tri hồn chưởng thứ hai. Bóng chưởng vô cùng kỳ dị chụp xuống thiên linh cái của chàng như mạng lưới âm hồn. Chí Tôn khiếp hải thét to, cùng lượt phóng ra ngoài tràng cả trượng, vượt qua lưới ánh sáng tử vong. Nhưng bình một tiếng khô khan, toàn thân của Chí Tôn đã bị quỷ thủ lão bà Quái Tinh đánh nhầm văng ra xa. Chàng vừa đứng dậy thì lão Quái Tinh bắn một thân thủ tà quái xẹt đến bên mình. Chí Tôn tợ bóng vong linh, cùng trong ánh chớp quỷ thủ của Nam Hoa Quái Tinh đã chộp ngay xuống đầu Chí Tôn. Lúc ấy lão Quái Tinh cách chàng thiếu hiệp giang hồ không đầy 5 thước. Cái chộp này dù cho một tuyệt thủ vũ lâm có ngón võ công thần quái đến đâu cũng không thể nào tránh né hay chống đỡ kịp. Hơn nữa hành động của lão Quái Tinh lẽ không thể tưởng, khó có nhân vật nào nhận ra sự xây dịch của ả. Phần đã mang vết nội thương trong huyệt đạo, phần lại hao tổn vì đã dùng hết chân ngương vào trận đấu. Chí Tôn thất cơ thét lên chờ chết. Giữa phút giây lặng trầm ấy, một sanh niệm bỗng dục lên hiện ra trong trí óc chàng. Nhanh như điện, Chí Tôn triển ra một chiêu tàn chi đoạn hồn thần tốc. Chiêu tàn chi đoạn hồn có 2 phương thức. Một, sử dụng bằng cây tàn chi quái đao xé xác kẻ thù. Còn một, dùng chưởng lực để hộ thân giữa cơn nguy cấp không thể cứu vãn. Nếu kẻ địch trúng đường chiêu tàn chi đoạn hồn này sẽ ngã ra chết, chính lộ điều rình máu đen. Ngày trước sư phụ Chí Tôn Cam Lộ ban chủ Dương Chấn Hoàng đã vì mối quyết thù mà luyện thành 2 ngón giỏ công tuyệt thế này. Chí Tôn được sự di truyền sau cái chết hải hùng của sư phụ cùng nhị dị sư thúc trong núi Võ Lăng trong một đêm nọ. Đường chiêu tàn chi đoạn hồn hộ thân ít khi Chí Tôn đem ra dùng, chỉ có 2 lần đánh nhau với huyết hồn kiếm quỷ trong cánh rừng già và kiếm khách Phạm Thiên Hoa trên đỉnh đồi thần nữ. Đây là lần thứ 3 chàng trí mạng với lão Quái Tinh. Quả nhiên vừa trông thấy bóng chiêu tàn chi đọt hồn, Nam Hoa quái tình thu hồi thế công, xây ngang nửa trường,